Chương 217, hai thang thấy hiệu quả. Ngao chế thuốc đông y gì quá trình rất đơn giản. Hạ Nhược Phi xác nhận cửa sổ khóa chặt chẽ, rèm cửa sổ kéo lên chi sau, vừa cẩn thận kiểm tra một lần cả phòng, xác nhận không có bất kỳ quản chế phương tiện chi sau, cứ dựa theo việc của mình trước tiên ghi nhớ ung thư gan thuốc đông y để điều trị phương thuốc, từ những dược liệu này bên trong tìm ra đối ứng mấy vị thuốc. Từ Võ công tác phi thường cẩn thận, chẳng những có ngao thuốc chọn bộ dụng cụ, hơn nữa còn mua một cái tinh xảo khéo léo cân đòn trở về. Hạ Nhược Phi rất dễ dàng liền đem phương thuốc bên trong dính đến mấy loại dược liệu theo phân lượng xương đi ra, bỏ vào trong nồi cát. Trong phòng có cái cho bác sĩ chuẩn bị bồn rửa tay, bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có đi đón hệ thống cung cấp nước uống. Hắn trực tiếp từ nơi lòng bàn tay cho gọi ra linh đồ bức tranh, tâm niệm liên hệ không gian, lấy ra một bồn nhỏ không gian đầm nước đến. Sau đó chính là lửa nhỏ chấm ngao. Cân nhắc đến Tống Lão vẫn còn trạng thái hôn mê, phục thời điểm sẽ có hơi phiền toái, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đặc biệt ngao lâu một chu tờ, làm cho cuối cùng còn lại nước thuốc cũng không nhiều. Hắn đem trong nồi cắt thuốc đông y để rót vào đảo trong chén, khoảng chừng thu được non nửa bát thâm màu nâu dược thang. Sau đó Hạ Nhược Phi mở ra vali xách tay, từ bên trong tìm một bình nồng độ đối lập trọng đại cánh hoa dung dịch. Này một chỉnh bình cánh hoa dung dịch bên trong khoảng chừng đựng nửa mảnh kỳ hoa cánh hoa thành phần. Hạ Nhược Phi ngã sắp tới 1/5 bình đến thổ đảo trong chén, quấy đều sau hỗn hợp thành nửa bát dược thang. Hạ Nhược Phi cân nhắc trước tiên phân 5 lần cho Tống Lao dùng, đến thời điểm nên có một cái rất tốt liệu hiệu, chi sau lại coi tình huống quyết định bước kế tiếp kế hoạch. Tống Lao bệnh tình 10 phân nghiêm trọng, Hạ Nhược Phi phỏng chừng một toàn bộ kỳ hoa cánh hoa cũng chưa chắc có thể hoàn toàn chữa trị, vì lẽ đó đựng nửa mảnh kỳ hoa cánh hoa thành phần dung dịch, khẳng định không đến nỗi đem hắn hoàn toàn chữa trị. Đồng thời lại nhất định sẽ có không sai hiệu quả, vậy thì đạt đến bước đầu mục đích. Đem dược thang bố trí hảo sau, Hạ Nhược Phi liền đem thổ đảo bát để ở một bên, để bên trong dược thang tự nhiên làm lạnh. Sau đó hắn lại lung tung điệu từ mỗi một cái thuốc đông y dì bao bên trong đều vồ lấy một chu tờ dược liệu, bao quát trước dùng để sao thuốc mấy loại dược liệu, QNZ vồ lấy một chút, sau đó đem chúng nó toàn bộ hỗn cùng nhau đổ vào xa hoa thuốc tra bên trong. Gia nhập một ít hệ thống cung cấp nước uống một lần nữa dày vò. Chờ những dược liệu này tất cả đều hỗn cùng nhau chi sau, Hạ Nhược Phi đem trong nồi cắt dược thang rót vào bồn rửa tay bên trong sông đi, còn lại thuốc tra QNZ toàn bộ rót vào bếp lò bên trong một cây đuốc thiêu đến không còn một ngống. Làm xong những này sau, cái kia thổ đảo trong chén dược thang cũng gần như làm lạnh. Hạ Nhược Phi đem còn lại thuốc đông y dì bao thu sạch tiến vào cái dương kia bên trong, cẩn thận mà tốt nhất khóa. Sau đó mới bưng thổ đảo bát mở cửa đi ra ngoài. Hạ bác sĩ, thuốc sao được rồi? Cửa Lữ chủ nhiệm liền vội vàng hỏi. Toàn bộ sao thuốc quá trình đến có 1-2 giờ, Lữ chủ nhiệm lại thật sự một tấc cũng không rời canh giữ ở nơi này. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói, có thể cho thủ trưởng uống thuốc. Được, Lữ chủ nhiệm ánh mắt không tự chủ được địa nhìn phía Hạ Nhược Phi trong tay thổ đảo bát. Cái kia chuyển xong màu nâu nước thuốc giờ khả cờ na y ở trong mắt hắn đã thành hy vọng duy nhất. Tống Lao có thể không vượt qua lần này cửa ải khó, liền nhìn tuổi trẻ Hạ Nhược Phi mở ra này thang thuốc có thể không hữu hiệu. Tống Chính Bình, Điền Tuệ Lan cùng với Tống Duệ cũng đã sớm chờ ở trong phòng bệnh, Hạ Nhược Phi đi vào gian phòng thời điểm, vài nói ánh mắt trong nháy mắt liền rơi trên người hắn. Hạ Nhược Phi hướng Điền Tuệ Lan khẽ mỉm cười, ra hiệu na nở dê rộng lượng. Sau đó hắn đi thẳng tới trước giường bệnh, đem cái kia thổ đảo bắt đặt ở tủ đầu giường trên. Tiếp theo tự mình động thủ đem Tống Lao đầu giường bay lên tới một người góc độ, không chút do dự mà đưa tay lấy xuống của hắn dưỡng khí mặt nạ. Hạ Nhược Phi bắt đầu từ từ cho Tống Lao phục dược thang. Kỳ thực mấy tiếng trước Tống Lao dùng nồng độ thấp nhất một bình cánh hoa dung dịch chi sau, hắn cũng đã không còn là chiều sâu hôn mê, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi phục dược thang thời điểm, hắn đã có thể có một ít theo bản năng nuốt động tác. Hạ Nhược Phi 10 phân có kiên trì, hơn nữa dược thang cũng không nhiều. Khoảng chừng liền nửa bắt dáng vẻ, vì lẽ đó rất thuận lợi địa toàn bộ này tiến vào. Hạ Nhược Phi này xong chi sau lại hơi đợi một lát, mới đưa đầu giường nhẹ nhàng thả xuống, một lần nữa thay Tống Lao mang theo dưỡng khí mặt nạ. Mãi đến tận Hạ Nhược Phi đứng dậy, Tống Chính Bình đám người mới hơi thở phào nhẹ nhõm, trước bọn họ cơ hồ đều là nín thở. Mặc dù biết thuốc đông y thì hiệu quả thường thường sẽ khá chậm, nhưng Lữ chủ nhiệm vẫn là không nhịn được vấn đạo, Hạ bác sĩ. Tình huống thế nào lại quan sát một chút đi? Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, đến sáng mai lại cho thủ trưởng dùng một thang thuốc đông y, ta phỏng chừng buổi sáng thủ trưởng mới có thể tỉnh lại. Tỉnh lại, Lữ chủ nhiệm hơi há to miệng, hạ bác sĩ, ngươi là nói thủ trưởng ngày mai buổi sáng liền có thể tỉnh lại, đây chỉ là suy đoán của ta, cũng không dám hứa chắc. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Đó là Lữ chủ nhiệm nói. Tống Chính Bình lên trước nói, hạ bác sĩ, thực sự là khổ cực ngươi, cảm tạ. Tống Chính Bình lòng như lửa đốt hướng Hồng Châu đuổi, mục đích chỉ là vì có thể thấy cha mình một lần cuối. Hắn đối với bệnh tình của phụ thân 10 phân rõ ràng, căn bản không dám hy vọng xa vời còn có thể khôi phục khỏe mạnh, không nghĩ tới đi tới Hồng Châu chi sau, một người tuổi còn trẻ trung ý đi nhưng mang đến cho hắn hy vọng ánh dạng đông. Tống Chính Bình từ lâu nuôi thành mừng nộ không hiện rõ lòng dạ, giờ Khả Cờ Na Y cũng không nhịn được lộ ra một tia thần sắc kích động. Ngài khách khí. Hạ Nhược Phi đúng mực địa nói, Tống tỉnh trưởng, vậy ta về phòng trước, sáng mai ta lại cho thủ trưởng ngao chế bản thứ hai thuốc đông y đi, phòng bệnh bên này lưu một người là có thể, chỉ cần giám sát máy móc không báo động cũng không có vấn đề gì. Hạ Nhược Phi là buổi trưa nhận được Điển Tuệ Lan điện thoại, một đường chạy về đằng này, trung gian lại trải qua công việc bể bộn như vậy, lúc này bên ngoài trời cũng đã đen kịt rồi, Hạ Nhược Phi QNZ là cảm giác được có vẻ bề bại. Được rồi, hạ bác sĩ khổ cực, mau mau đi nghỉ ngơi đi, Tống Chính Bình nói. Hạ Nhược Phi cùng Lữ chủ nhiệm, Điền Tuệ Lan mấy người cũng hỏi thăm một chút, trở về bác sĩ phòng nghỉ ngơi đi, hắn đơn giản rửa mặt một chút, liền trực tiếp đến bên trong nghỉ ngơi. Trước Lương Hải Đào dùng ga trải giường đệm chăn cái gì, tự nhiên sớm có công nhân viên đổi thành hoàn toàn mới. Cho tới chữa bệnh tổ mười mấy 20 người chen ở lớn trong phòng họp, sẽ vượt qua một cái thế nào gian nan buổi tối, liền không phải Hạ Nhược Phi quan tâm sự tình. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi đúng giờ tỉnh lại. Hắn để Lữ chủ nhiệm phái người đem bữa sáng đưa vào trong phòng, đơn giản ăn điểm tâm, Hạ Nhược Phi liền trực tiếp khóa chặt chẽ cửa sổ bắt đầu ngao chế bản thứ hai thuốc đông y, lúc này càng la xe nhẹ chạy đường quen. Hơn một giờ sau, Hạ Nhược Phi bưng một bát dược thang đi tới Tống Lao trước giường bệnh. Mớm thuốc trước, Hạ Nhược Phi quan sát một hồi Tống Lao tình huống, cơ thể sống trinh đã tương đương vững vàng. Hơn nữa tay chân một ít màu đen lấm tấm QNZ trở thành nhạt rất nhiều, có thể thấy được ngày hôm qua cái kia phó dược thang là thu được hiệu quả. Tống Chính Bình mấy người cũng rất sớm đi tới gian phòng. Ngày hôm nay chẳng những có Tống Chính Bình phụ tử, còn nhiều mấy cái mặt mày cùng Tống Chính Bình giống nhau đến mấy phần trung niên nam nữ, bọn họ đều là Tống Lao tử nữ, Tống Lao tổng cộng có 3 trai 2 gái, tất cả đều ở kinh thành hoặc là toàn quốc các nơi đảm nhiệm môn chức. Ngoại trừ ở nào đó bộ ủy công tác con thứ 3 Tống Chính Minh cùng đi người lãnh đạo ở nước ngoài đi nước ngoài không thể đúng lúc chạy về ở ngoài, Tống Lao cái khác mấy cái tử nữ ở tối hôm qua Hạ Nhược Phi nghỉ ngơi chi sau, đều lục tục chạy tới nơi này. Hạ Nhược Phi tự mình cho Tống Lao này rơi xuống chén thứ 2 thuốc đông y dì, sau đó hãy cùng mọi người cùng nhau ở trong phòng bệnh chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngoại trừ Hạ Nhược Phi ở ngoài mỗi người đều 10 phân sốt sáng mà nhìn trên giường bệnh Tống Lão. Hạ Nhược Phi cũng đã có nói, bộ này thuốc đông y uống vào chi sau, Tống Lão rất có thể sẽ tỉnh lại. Lần này trị liệu thành bại, liền nhìn đón lấy Tống Lão có thể không tỉnh táo trước. Tuy rằng Hạ Nhược Phi thành công ổn định lại Tống Lão cơ thể sống trình, nhưng đối với hắn có thể không nhằm vào ung thư gan đúng bệnh hút thuốc, mọi người trong lòng đều vẫn có nghi ngờ. Nếu như Tống Lao thật có thể như Hạ Nhược Phi nói tới từ hôn mê tỉnh táo, Hạ Nhược Phi trị liệu không thể nghi ngờ chính là đúng bệnh. Vì lẽ đó Tống Chính Bình huynh muội mấy cái cùng với Điển Tuệ Lan, Lữ chủ nhiệm đều 10 phân căng thẳng. Liền ngay cả bình thường cười vui vẻ Tống Duệ, lúc này QNZ khuôn mặt nghiêm túc, quy củ địa đứng ở một bên, chỉ là ti nhờ cơ con mắt còn không thế nào an phận địa nhìn trái nhìn phải. Ở mọi người chú ý hạ, Tống Lao vẫn cứ yên tĩnh nằm. Ngực QNZ 10 phân bằng phẳng địa chập trùng. Giám sát máy móc trên phát sinh có quy luật tiếng tít tít, ở yên tĩnh trong phòng bệnh cũng giống như bị thả lớn hơn rất nhiều. 10 phút 20 phút rất nhanh, hơn nửa canh giờ thời gian trôi qua, Tống Lao vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu. Trong phòng bệnh yên tĩnh một cách chết chóc, tràn ngập căng thẳng bầu không khí. Ngay ở mọi người đều cảm giác hy vọng trở nên càng ngày càng xa vời thời điểm, Tống Lao một đầu ngón tay đột nhiên hơi chấn động một chút.